Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập 150 bộ hậu truyện Đấu Phá Thương Khung. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và cũng ngay lúc lão ngửa mặt lên cuồng tiếu đó, trong bóng tối một ngọn lửa vô hình nhanh như chớp lướt ra. Sau đó với tư thế sét đánh không kịp che tay, hùng hằng oanh đánh đại não của lão. Trong nhất thời, hiệu quả tổn thương khủng khiếp của linh hồn chi hỏa liền khiến cho mi tâm của vị trưởng lão Ấn Miệng Môn bạo động lên. Ai? Linh hồn lực nhất thời bạo động, vị trưởng lão của Ấn Miệng Môn này gần như trong chớp mắt đã mất đi sức khống chế đối với cơ thể. Hắn chủ yếu tu luyện linh hồn lực, hiện giờ linh hồn lực đang không ngừng bạo động, thực lực của hắn chợt giảm xuống đến mức cực thấp, thậm chí ngay đến việc đứng vững thân hình cũng vô cùng miễn cưỡng. Có điều may mà kinh nghiệm thực chiến của lão cũng khá phong phú, tuy rằng linh hồn lực mất đi khống chế, nhưng lão lập tức thúc giục tâm thần, muốn khống chế của lỗi Bắc Tinh Đấu Đế hậu kỳ kia bảo vệ hắn. Nhưng mà ý nghĩ đó vừa lóe lên, lão liền cảm thấy ngực mình có chút lạnh lạnh. Tiếp theo đó, một thanh cổ xích sắc bén đã đặt ngay tại yết hầu của lão, đồng thời một tiếng cười khẽ giống như quỷ mị cũng chợt từ phía sau lưng lão nhẹ nhàng truyền đến. Xem, tốc độ thúc giục hồi lỗi của ngươi nhanh hơn, hay là ta cắt đứt cổ họng của ngươi nhanh hơn? Cảm giác từ chỗ yết hầu kia tràn huyền khí, dày đặc. Thân thể của trưởng lão Ấn Miệng Môn kia lập tức trở nên lạnh lẽo và cứng ngắc, hắn cũng không dám có chút cử động nào. Tuy hiện tại hắn đã có thể khống chế khôi lỗi, nhưng hắn cũng hiểu được, trước khi khôi lỗi kịp xông tới, lưỡi xích sắc bén kia đã có thể dễ dàng cắt đứt yết hầu của hắn. Người là ai? Ta là trưởng lão Ấn Miệng Môn. Trên trán mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, vị trưởng lão Ấn Miệng Môn kia cố gắng khống chế chính mình trấn định lại, lạnh lùng nói. Ồ, nhắc tới Ấn Miệng Môn trước mặt ta, chỉ sợ sẽ khiến cho là ngươi chết nhanh hơn một chút. Tiêu Viêm có chút khẽ cười, chậm rãi từ phía sau gã trưởng lão này đi ra phía trước. Tiêu Viêm. Nhìn thân ảnh trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt kia, khuôn mặt già nua của trưởng lão Ấn Miệng Môn nhất thời run rẩy kịch liệt. Hiển nhiên, lão không bao giờ ngờ tới được, người đột nhiên lao ra ám toán lão, cư nhiên lại là kẻ có ân oán không nhỏ với Ấn Miệng Môn bọn hắn. Tiêu Viêm. Tiêu Viêm khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn không gian tối đen phía trên, lạnh lùng nói. Huyết Hà kia xem ra cũng tin tưởng ngươi lắm, hắn chính mình ở phía trên ngăn cản Lạc Hà Tông lại, mà cho ngươi xuống đây thu phục đầu khối lỗi này. Ánh mắt trưởng lão Ấn Miệng Môn lóe ra hàn quang, trong lòng không ngừng chuyển động tìm kế thoát thân. Linh hồn lực trong mi tâm của lão, bởi vì lúc trước Tiêu Viêm sử dụng linh hồn chi hỏa đánh lén, lúc này vẫn còn đang không ngừng bạo động, chẳng qua chỉ cần cho lão một chút thời gian liền có thể ổn định lại linh hồn lực. Đến lúc đó, một khi khôi phục lại thực lực, lão liền có thể thoát thân từ trong tay Tiêu Viêm. Hơn nữa, còn có thể khống chế khôi lỗi đánh bại Tiêu Viêm nữa. Ngươi hẳn là đang nghĩ làm thế nào để giết chết ta, có đúng không? Mà khi ánh mắt lão lóe ra, Tiêu Viêm cũng đột nhiên tiến tới một bước, khẽ mỉm cười. Ngay sau đó, ngón tay đột nhiên điểm ra, trên đầu ngón tay mang theo một tia linh hồn chi hỏa ngưng tụ. Cuối cùng điểm lên trên trán trưởng lão Ấn Miệng Môn một cái thật mạnh, nhất thời phát ra tiếng vàng nhàn nhạt. À! Trên trán bắt đầu toát ra từng luồng khí vụ nhàn nhạt, sắc mặt trưởng lão Ấn Miệng Môn lập tức trở nên trắng bệch, linh hồn lực vốn còn đang bạo động bên trong mi tâm, hiện tại đã bị Tiêu Viêm kích thích, biến thành là bùng nổ lòng trời lỡ đất. Cảm giác đau nhức điên cuồng bắt đầu lan tràn ra, trong chốc lát liền vùi lấp lý trí của lão. Cho ngươi hai con đường lựa chọn, hoặc là xóa đi linh hồn ấn ký, hoặc là giết chết ngươi, sau đó đích thân ta động thủ. Tiêu Viêm chậm rãi thu hồi đầu ngón tay, liếc mắt nhìn trưởng lão Ấn Miệng Môn, sắc mặt trắng bệch nhàn nhạt nói. Lúc trước bởi vì muốn chờ đợi thời cơ tốt nhất, cho nên trên khôi lỗi kia đã bị lão giả này gắn kết xong linh hồn ấn ký. Nếu như để Tiêu Viêm xóa đi cái linh hồn ấn ký kia, tất nhiên phải tốn công phu khá nhiều. Thậm chí cho dù hiện tại hắn có giết chết lão quỷ này thì vẫn như cũ không có biện pháp lập tức xóa đi. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, lão giả này cũng là một gã Bắc Tinh Đấu Đế hậu kỳ cường giả. Muốn xóa đi linh hồn ấn ký của lão cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Người nằm mơ! Nghe được Tiêu Viêm nói thế, trưởng lão Ấn Miệng Môn kia mặc dù đau đớn cùng cực thế nhưng cũng cố gắng nói. Tiểu tử, ngươi không cần quá mức càng rỡ, nhưng mà Ấn Miệng Môn chúng ta toàn bộ cũng đều ở phía trên cả rồi. Đến lúc đó, nhìn xem ngươi chạy trốn như thế nào. Nếu như ngươi biết suy nghĩ thì mau chóng thả ta ra, nếu không, hôm nay, nơi này chính là chỗ chôn của ngươi. Xem ra ngươi vẫn còn chưa nhận ra rõ ràng mối quan hệ cùng với tình cảnh hiện tại của chúng ta. Nghe lão ta nói vậy, Tiêu Viêm cũng thoáng có chút tiếc nuối, khẽ hít nhẹ một hơi, chợt ánh mắt hắn biến thành lạnh như băng, cổ xích trong tay nhẹ nhàng xẹt qua yết hầu của trưởng lão Ấn Miệng Môn, nhất thời một tia máu tươi đã xuất hiện trên cổ hắn. Đợi đã, từ yết hầu truyền đến cảm giác lạnh lẽo khiến cho toàn thân trưởng lão Ấn Miệng Môn sợ hãi đến mức nhảy dựng lên, khóe mắt lão ta kịch liệt run rẩy, vội vàng thét lên. Khôi lỗi, mặc dù quý giá, nhưng mà nếu như vì nó mà đánh mất tính mạng, như vậy thật sự không đáng rồi. Cánh tay Tư Viêm nhất thời dừng lại, ánh mắt trầm tĩnh, dương mắt nhìn lão trưởng lão Ấn Biển Môn. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu, bảo lão hành động nhanh chóng lên một chút. Trưởng lão Ấn Biển Môn nhìn thấy như thế cũng chỉ có thể không cam lòng, cắn răng một cái, sau đó vươn tay ra, chậm là bàn tay chạm vào đỉnh đầu của khôi lỗi kia. Linh hồn lực trong lòng bàn tay bắt đầu khởi động. Linh hồn ấn ký trên đỉnh đầu của khôi lỗi cũng nhanh chóng trở nên mờ nhạt đi. Đa tạ, thân ảnh đỏ như máu, giám sát lão gia hỏa này. Nhìn thấy linh hồn ấn ký kia đã được xóa đi, trên khuôn mặt Tiêu Viêm cũng hiện lên một tia mỉm cười. Sau đó hắn quay sang, cười nói với thân ảnh đỏ như máu đang ở bên cạnh mình. Thân ảnh đỏ như máu cười tủm tỉm gật đầu, trực tiếp phóng tới đỉnh đầu của trưởng lão Ấn Miệng Môn. Từ trong bàn tay hắn, một cái quang bàn tự hắc sắc bắt đầu chậm rãi khởi động. Khí tức sắc bén nguy hiểm từ cái quang bàn kia toát ra làm cho trưởng lão Ấn Miệng Môn không dám nhúc nhích lấy một cái. Tiêu Viêm quay người, nhìn đầu khôi lỗi đang đứng chỗ huyệt động bên cạnh, trong mắt cũng có một tia kinh hỉ cùng với cảm khái. Đầu khôi lỗi này toàn thân là một màu ngâm đen, thế nhưng trong mơ hồ cũng có một vài tia quang mang màu vàng sáng bóng lóe lên trên thân thể của nó. Nếu quan sát một cách cẩn thận mới phát hiện ra, những tia quang mang màu vàng sáng bóng phản phất ấy chính là những đạo phù văn kỳ lạ, cực kỳ phức tạp. Đầu khôi lỗi này ngoại trừ bởi vì năng lượng cạn kiệt mà quang mang trên người không chút sáng bóng ra, cũng không có hư hao gì cả. Hơn nữa, mặc dù là không có chút năng lượng nào, nhưng mà trên người của nó cũng mơ hồ cảm nhận được một loại hương vị áp bách nhàn nhạt. Quả thật không hổ là khôi lỗi Bắc Tinh Đấu Đế hậu kỳ. Loại khôi lỗi có cấp bậc như thế này, cho dù là nhìn khắp cả viễn cổ đại lục này, chỉ sợ rằng là số lượng cũng không đếm được trên đầu ngón tay. Quả nhiên là thứ tốt. Ánh mắt Tiêu Viêm quét nhìn đầu khôi lỗi kia, sau đó tán thưởng nói, so sánh với đầu khôi lỗi này, đầu khôi lỗi mà hắn lấy được từ trên âm bình thật sự không đáng để nhắc đến. Sau khi quan sát một chút, Tiêu Viêm thu liễm lại tâm thần, một tia linh hồn lực dũng mãnh nhanh chóng tiến vào trong thân thể của khôi lỗi. Với cuộc diện hiện tại trước mắt, lại lựa chọn gắn linh hồn ứng ký lên khôi lỗi, tại nơi này thực sự không phải là sự lựa chọn tốt lắm. Nếu kéo dài thời gian, bị bọn người Huyết Hà phát hiện ra hắn lén cướp đoạt khôi lỗi như thế này, tất nhiên sẽ dốc toàn lực công kích hắn. Tuy nói nếu như đơn đã độc đấu, hắn cũng sẽ không có sợ Huyết Hà gì, nhưng dù sao bên phía Ấn Miệng Môn vẫn còn có không ít người. Nếu như đối phương tiến hành xa luân chiến, hắn cũng không cách nào chống đỡ nổi. Nhưng mà nếu có thể thuận lợi thu phục được đầu khôi lỗi này, sức chiến đấu của Tiêu Viêm không thể nghi ngờ là sẽ gia tăng lên rất nhiều. Cho dù là đối mặt toàn bộ nhân mã của Ấn Biển Môn trên kia, hắn cũng sẽ không có chút e ngại. Theo từng tia linh hồn lực của Tiêu Viêm dũng mãnh tiến vào thân thể kia, ở giữa trán của đầu khôi lỗi, linh hồn ấn ký lúc trước đã tiêu tán lại một lần nữa chậm rãi hiện ra. Nhìn thấy Tiêu Viêm hành động như vậy, sắc mặt trưởng lão Ấn Biển Môn kia cũng trở nên cực kỳ khó coi. Vịt chết đã nấu chín, không ngờ lại còn có thể bay đi ngay trước mặt lão như vậy. Việc này nếu như truyền đến Ấn Biển Môn, lão tất nhiên cũng sẽ bị trừng phạt không nhẹ. Nhưng mà tuy biết rõ ràng kết quả của mình sẽ không tốt, nhưng mà khi trưởng lão Ấn Biển Môn cảm ứng được tia năng lượng ba động sắc bén trên đỉnh đầu mình, lão cũng không dám có bất cứ động tác gì cả. Lão hoàn toàn không chút nghi ngờ nếu như giờ phút này lão dám có chút cử động nào. Thân ảnh đỏ như máu nhìn không chút bắt mắt nào trên đỉnh đầu mình kia, chắc chắn sẽ ngay lập tức chém đầu mình thành hai mảnh. Cho nên, sau khi cân nhắc cẩn thận, lựa chọn giữa vứt bỏ tánh mạng ngay tại chỗ và chấp nhận trừng phạt sau này, trưởng lão Ấn Miệng Môn vẫn vô cùng sáng suốt lựa chọn cái thứ hai. Thiết lập linh hồn ấn ký cùng tiêu hao của Tiêu Viêm không ít thời gian và linh hồn lực, muốn khống chế khôi lỗi, lượng linh hồn lực cần thiết cũng có chút vượt qua sự dự liệu của Tiêu Viêm. Nếu không phải linh hồn lực của hắn mạnh hơn rất nhiều so với những người cùng đẳng cấp, chỉ sợ hiện tại hắn khó có thể thành công thiết lập linh hồn ứng ký lên đầu khôi lỗi này. Vù, theo một tia linh hồn lực cuối cùng quái nhập vào trong thân thể khôi lỗi, toàn thân vốn có chút u ám của nó, nhất thời chậm rãi nổi rỡ ra là một ít quang mang sáng rọi. Những phù văn màu vàng mơ hồ kia cũng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, tạo thành một mảng phù văn tối nghĩa mà vô cùng phức tạp. Thành công rồi! Nhìn linh hồn ấn ký hình thành trên đỉnh đầu khôi lỗi, trong mắt Tiêu Viêm cũng toát ra một tia vui sướng, hắn rút cuộc cũng đã đạt đến được là khôi lỗi Bắc Tinh Đấu Đế hậu kỳ. Trưởng lão Ấn Miễn Môn ở một bên này nhìn thấy Tiêu Viêm thu lơ thuận lợi thu phục được khôi lỗi, trong mắt cũng xẹt qua một chút thất vọng, chợt cắn răng nói, hiện tại ngươi cũng đạt được khôi lỗi rồi nên thả ta đi chứ. Trong lòng hắn đã quyết định chủ ý, một khi thoát thân sẽ lập tức thông tri cho bọn Tuyết Hà, kéo tất cả mọi người xuống đây. Chưa chắc không thể ngăn trở được Tiêu Viêm, thu hồi là khôi lỗi. Nghe hắn nói vậy, Tiêu Viêm khẽ mỉm cười, cũng chẳng thèm để ý tới hắn mà chỉ chăm chú dương mắt nhìn khôi lỗi trước mặt kia. Toàn thân đang tản mát ra một luồng áp bách cực mạnh. Hắn tuy rằng không dám khẳng định đầu khôi lỗi này thực sự có thể chống lại cường giả Bắc Tinh Đấu Đế hậu kỳ hay không, nhưng ít ra, đối mặt với loại cường giả Bắc Tinh Đấu Đế trung kỳ, cũng có thể toàn thân trở ra, không có bất cứ vấn đề gì. Chẳng qua muốn điều khiển khôi lỗi này, số lượng nguyên tinh cần thiết cũng là cực kỳ khủng bố. Nếu như muốn phát huy ra loại công kích cấp bậc cường giả Bắc Tinh đấu đế trung kỳ, chỉ sợ chỉ một lần công kích thôi đã phải tiêu hao đến mấy vạn nguyên tinh. Cặp mày Tiêu Viêm khẽ nhíu lại, khôi lỗi hiển nhiên là vô cùng cường đại, nhưng nó đồng thời cũng là một cái máy nghiền nguyên tinh không đáy. Mặc dù hiện tại sau khi cướp bóc âm bình, hắn đã có thể thêm hơn 3.400 vạn nguyên tinh, thế nhưng hiển nhiên cũng không thể tùy tiện để cho đầu khôi lỗi này tùy ý tiêu xài. Cho nên nếu không đến thời khắc mấu chốt, khôi lỗi này vẫn nên giữ lại làm thủ đoạn cứu mạng thì tốt hơn. Xem ra tên gia hỏa này cũng không thể tùy tiện xuất ra. Thu phục thành công khôi lỗi, Tiêu Viêm cũng yên tâm hơn không ít. Hắn liếc mắt nhìn lên trên đỉnh đầu, sau đó đột nhiên chuyển xuống phía dưới, đem tầm mắt hướng về phía mảnh hắc ám sâu bên dưới. Sau khi khôi lỗi này nối thẳng dưới nền đất, hơn nữa theo lẽ thường thì càng đi xuống dưới, cấp bậc khôi lỗi sẽ càng cao. Chẳng qua cái loại khôi lỗi cấp bậc cao hơn này hẳn là cũng sẽ không tồn tại mới đúng, bằng không Ấn Miễn Môn cũng sẽ không ở trong cái này mà tranh đoạt một đầu khôi lỗi như thế. Đương nhiên, thứ làm cho Tiêu Viêm để ý đến nhất hiện tại không phải là khôi lỗi gì, mà mục tiêu chủ yếu lần này của hắn, sinh tử đạo linh quang. Khi hắn tiến vào sào huyệt khôi lỗi này, hắn cũng có thể mơ hồ cảm giác được các loại tia năng lượng ba động làm đế chi bản nguyên trong mi tâm hắn rung động kia, từ hồ đúng là truyền ra chỗ dưới nền đất này. Hay là sinh tử đạo linh quang kia chính là nằm ở sâu bên dưới sào huyệt khôi lỗi này. Ánh mắt Tiêu Viêm lóe lên, sau đó hắn cũng có chút chần chừ, bàn tay vẫy lên, hấp lực mạnh mẽ bắt đầu khởi động. Đem vị trưởng lão ứng miệng môn kia chụp lấy trong tay, sau đó quay sang liếc nhìn thân ảnh đỏ như máu một cái. Hai người nhanh chóng hướng sâu bên dưới sào huyệt khôi lỗi bạo lực mà đi, sinh tử đạo linh quang này nhất định phải đạt được. Thân hình nhanh chóng rơi thẳng xuống phía dưới, ánh mắt của Tiêu Viêm cũng dâng trào lên một loại tia lửa nóng. Hắn hiểu được, trong không gian sinh tử mộ này, bảo vật quý giá nhất không hề nghi ngờ chính là sinh tử đạo linh quang này. Thứ nhất là biện pháp duy nhất để cứu sống Thải Lân, cho nên nói như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng phải đều lấy bằng được thứ chỉ có trong truyền thuyết này. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh 9bit audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.